Hoa Quy Nhơn, gã đồi Trần Hưng Đạo. Đã có một đời dinh thân chiến địa, quay trận bốn phương sao lệ lưng trồng. Giang sơn mỏi mòn chỉ trỏ ai trong, giặc đã biến sang hà thành rác rưởi. Áo trần bạc màu thân trên đất khách, một tăng bồng chỉ cả trở về không. Bao lâu rồi người vẫn đứng bên sông, sống nổi bão quang nhìn đau con nước. Một lời chào thế nghiêm đời lính trần, ta mong ở người một chút hiện linh. Nhìn cho kỹ bên kia thành đặt kính, một lũ mang di chà đạp thánh thần. Đất người đứng xưa kia bờ giới biển, những chiến thuyền như con mắt biển khơi. Nay trơ trơ đá núi bám rêu đời, mà trăm họ sống như là đã chết. Sao không hét vang bạch đằng quy dù, sao không gào lên một tiếng đồng đàn. Ôi trăm năm còn mong gì tượng đá, đã thờ ơ chẳng nể mặt sang hà. Từ biệt đá ta quay về với bài, trên cát vàng cuối nhặt hết tạng tơi. Của bao năm tháng của triệu cuộc đời, đã xương máu chờ mai đây dừng lại. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết trên đồi Trần Hưng Đạo ở Quy Nhơn, 27 tháng 11 2009.